đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. 120, các ngươi đều vào đi, Mạnh Hy từ tác nghiệp đôi ngẩng đầu. Đầu ngón tay kẹp hồng bút chỉ một chút bên cạnh mấy cái ghế. Ngồi, vài người đi vào văn phòng, Lục Hoài Minh đi ở cuối cùng. Bị Mạnh Hy yêu cầu đem cửa đóng lại, bên ngoài tất cả đều là du tẩu quỷ quái. Xác thật không thích hợp mở cửa. Bất quá quỷ quái tới rồi cửa liền phi thường thiếu. Giống như chúng nó đều ở tự giác phòng khai cái này văn phòng, Mạnh Hy từ trong ngăn kéo lấy ra giấy. Bút cùng sách giáo khoa đưa cho bọn họ. Nói một câu, các ngươi chính mình đem áng văn chương này sau 10 biến liền có thể đi rồi, nói xong nàng liền. Tiếp tục vùi đầu phê chữa, Mạnh Hy rõ ràng không kiên nhẫn. Nhìn về phía ba người ánh mắt đều là xa lạ, như là hoàn toàn không quen biết bọn họ, nàng chính là nơi này lão sư. Mà bọn họ là bị trừng phạt hư học sinh, nàng làm sao vậy? Cầm Tử là gặp qua Mạnh Hy, cũng nhớ rõ bọn họ hẳn là cùng nhau. Trước mắt cái này Mạnh Hy thấy thế nào như thế nào không thích hợp, nàng trộm ở sách bài tập thượng. Viết lời nói cấp Lục Hoài Minh xem, Lục Hoài Minh chỉ là lắc đầu, không có trả lời nàng, này không phải Cầm Tử lần đầu tiên gặp được lấy Ngọc Hoa trung học vì địa. Điểm ác mộng, nhưng là mộng nam sáng tạo quái vật nhiều này đây các nàng trong lòng quan trọng nhất nhất sợ hãi. Vì bản gốc, hiện tại cái này địa phương quái vật là nàng chưa từng nghe thấy, đông. Thùng thùng, thịch thịch thịch, sách giáo khoa đại khái sao có 5 phút. Cửa văn phòng lại lần nữa bị gõ vang lên, vốn dĩ cúi đầu chép sách ngải rượu tay run lên. Viết oai một chữ, Mạnh Hy lại lần nữa ngẩng đầu. Chiều ngải rượu nói, đi mở cửa, vì bảo hộ hai nữ sinh. Lục Hoài Minh tự giác ngồi xuống nhất bên ngoài, ly môn gần nhất địa phương. Như vậy liền tính ngoài cửa xuất hiện cái gì cũng hảo trước tiên bảo hộ bọn họ, Mạnh Hy không có. Tuyển ly môn gần nhất hắn. Ngược lại tuyển ngải rượu đi mở cửa, ngải rượu nhéo bút. Chậm chạp không chịu đứng dậy, bức cho Mạnh Hy lại dùng nghiêm túc khẩu khí nói một lần. Đi mở cửa, cái này gõ cửa khẳng định là có vấn đề. Ở ngải rượu do dự dự một phút, môn vẫn luôn gõ càng nhanh xúc. Rất có môn lại không khai nó liền chính mình gõ khai ý vị, lão sư. Ta, ngải rượu muốn nói lại thôi. Nàng nhút nhát biểu tình chỉ là càng chọc giận Mạnh Hy, ngươi nếu là không đi. Ngày mai cũng tới học bổ túc đi. Cái này Mạnh Hy đúng như ngải rượu nói dễ giận tính tình bảo. Nàng hoàn toàn không quen biết Cầm Tử cùng ngải rượu, toàn tâm toàn ý làm cho chính mình Mạnh lão sư. Không không không, lão sư ta đi, ngải rượu cuống quýt đứng lên, vài bước chạy đến cửa. Kéo ra kia phiến vẫn luôn rung động môn, ngoài cửa là một đám có lộn xộn đầu tóc thú bông. Trường răng cơ trạng lợi nha, trên người tất cả đều là đủ mọi màu sắc thuốc màu. Lục Hoài Minh liền không có gặp qua như vậy xấu thú bông. Quả thực làm người buồn nôn, chúng nó điệp ở bên nhau. Cao nhất thượng cái kia cầm một đóa đỏ như máu hoa hồng. Dùng nghẹn ngào thanh âm hỏi, xin hỏi ngươi có hoa hồng đỏ sao? Ngải rượu ánh mắt tựa hồ bị mê hoặc, nàng lẩm bẩm hướng thú bông vươn tay. Hảo đáng yêu a, Lục Hoài Minh đã sớm thanh đao niết ở trong tay, chuẩn bị tùy thời cứu ngải rượu. Ngải rượu dễ dàng đã bị mê hoặc, hắn thở dài, đem trong tay đao bay đi ra ngoài, thú bông ở tiếp xúc đến đao trong nháy mắt. Phát ra thê lương tiếng kêu, hóa thành một đống cho tàn, ngải rượu cũng từ mê hoặc trung tỉnh lại. Nàng kỳ quái hỏi, con thỏ đâu, như thế nào không thấy? Đối với hắn trợ giúp ngải rượu sự, Mạnh Hy tuy rằng vẻ mặt sinh khí, nhưng là cũng không có làm ra bất luận cái gì trách cứ cùng báo cho, Lục Hoài Minh có thể từ nàng. Trong giọng nói nghe ra không cam lòng, hảo, trở về đi, ngải rượu lúc này mới thấy trên mặt đất đao cùng cho tàn. Không cấm có chút nghĩ mà sợ ai, giúp ta thanh đao lấy về tới a. Lục Hoài Minh nói, ngải rượu vốn dĩ đều đem cửa đóng lại, lại lấy hết can đảm giữ cửa kéo ra một cái tiểu giác. vươn một bàn tay thanh đao sờ soạng tiến vào con cấp Lục Hoài Minh. Thuận tiện hướng hắn nói câu tạ, không cảm tạ với không cảm tạ. Sớm hay muộn là muốn ngươi còn, ngải rượu có điểm ngây thơ nhìn hắn. Chiều hắn xấu hổ lại không mất lễ phép cười một chút. Trở lại chỗ ngồi tiếp tục sao chép, lại một lát sau. Ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa, lần này tiếng đập cửa điểm đến tắc ngăn. Gõ tam hạ, sau đó liền chậm đợi bên trong người mở cửa, lần này bị yêu cầu đi mở cửa chính là Cầm Tử. Cầm Tử kiến thức quá Lục Hoài Minh thủ đoạn, biết hắn sẽ cứu chính mình, cũng không phải thập phần sợ hãi. Thản nhiên mở cửa, ngoài cửa lại không phải hình thù kỳ quái quỷ quái. Là một cái đầu chọc đại thúc bộ dáng người ăn mặc giáo phục. Nơm nớp lo sợ đứng ở cửa. Mạnh lão sư, ta tới học bù, mở cửa Cầm Tử theo bản năng sau này lui một bước. Gương mặt này nàng quá quen thuộc, đây là Mộng Nam. Nàng vô số lần bóng đè, hắn hiện tại một bộ nhát gan bộ dáng. Cầm Tử trong đầu lại hiện lên là hắn giả vờ ôn nhu lại thâm hàm ác ý tươi cười. Hắn giết Lệ Thi, còn không dừng tra tấn nàng, Cầm Tử hiện tại trong tay nếu có thanh đao. Phỏng chừng đã đâm vào hắn trái tim siêu, đem cửa đóng lại. Vào đi, Mạnh Hy không có đối Mộng Nam biểu hiện ra quá nhiều hỉ ác. Giống nhau cho hắn phân phát đồ vật, làm hắn sao chép sách giáo khoa, Cầm Tử trở lại trên chỗ ngồi. Không ngừng chiều Lục Hoài Minh đưa mắt ra hiệu, Lục Hoài Minh minh bạch nàng ý tứ. Không phải làm hắn thanh đao cho nàng chính là làm hắn động thủ giết Mộng Nam mơ siêu chỉ là hiện tại. Còn không phải thời điểm mơ siêu. Hết chương.